Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, Nam Bắc Hai Vương Tá. Hứa Du đối Thiên Tử đến thăm không có chuẩn bị, Vương Doãn cũng không có, nhưng hắn dưỡng bệnh trong khoảng thời gian này đặt mình vào ngoài cuộc. Nghĩ rất nhiều, cho nên rất nhanh liền biết Thiên Tử dụng ý. Không mất thời cơ đánh Hứa Du một chút. Hắn không thích Tuân Úc, cũng không thích Tuân Úc cách làm, nhưng hắn đồng dạng không thích Viên Thiệu cách làm. Tuân Úc người nhà còn tại Nghiệp Thành, trước mắt hắn sở tác sở vi tuy nhiên chưa hẳn toàn bộ phù hợp Viên Thiệu lợi ích, nhưng tổng thể mà nói, Tuân Úc không cùng Viên Thiệu làm đúng khả năng. Viên Thiệu không biết thông cảm Tuân Úc khó xử, chỉ biết là từng bước ép sát. Cái này khiến Vương Doãn có giống như đã từng quen biết cảm giác. Lúc trước giết Viên Mỗi một nhà lúc, hắn thì bị qua đồng dạng áp lực. Nếu như ngay cả người nhà còn tại Nghiệp Thành Tuân Úc cũng hoài nghi. Cái kia không có người thân tại Nghiệp Thành hắn, Viên Thiệu có tin hay không? Nếu như không tin tưởng, tương lai Viên Thiệu nếu như được thiên hạ, có thể hay không cùng hắn tính toán Viên Ngỗi? Viên Cơ cái chết nợ cũ. Cái này khiến Vương Doãn không rét mà run. Vương Doãn để Vương Cái giúp hắn thay quần áo, xuyên qua triều phục, đuổi ra ngoài cửa đón chào. Niên kỷ của hắn lớn, thân thể cũng không tiện, chỉ là thay quần áo liền để hắn thở hồng hộc. Cái trán tất cả đều là đổ mồ hôi. Nhưng Thiên Tử tới cũng không nhanh. Hắn đứng ở ngoài cửa các loại một hồi lâu, xe ngựa mới khoan thai tới chậm. Vương Doãn tiến lên thi lễ, miệng nói vạn tuổi. Tuân Úc trước xuống xe, Thiên Tử theo xuất hiện tại cửa xe, vịn Tuân Úc tay, chậm rãi xuống xe, đi vào Vương Doãn trước mặt, thân thủ đỡ dậy, thân thiết nói ra, xem thái phó chi hình. Ngửi thái phó thanh âm, liền biết rõ thái phó khỏe mạnh, chấm tâm cái gì vui mừng. Nhận được bệ hạ quan tâm, lão thần vô cùng cảm kích. Nhà có một lão, chính là một bảo bối. Thuộc nhà nước lão thần, chính không hoang bội. Thiên Tử vuốt Vương Doãn cánh tay, cùng Vương Doãn sóng vai mà nói, ôn ngôn nhuyễn ngữ, trên mặt cười yếu ớt. Thái phó là Hà Bắc Vương Tá, lệnh quân là Hà Nam Vương Tá. Chấm gì may mắn đến hai vị vương tá hỗ trợ, coi như quốc sự lại khó, chấm cũng có lòng tin vượt qua cửa ải khó. Rất lâu không thấy thái phó, chấm trong lòng nghĩ cực kỳ, đã sớm muốn đến quan sát, lại sợ quấy rầy thái phó tĩnh dưỡng. Biết được thái phó khôi phục, liền vội vội vàng vàng chạy đến, còn mời thái phó chớ trách chấm lỗ mãng. Vương Doãn trên mặt nổi lên ửng hồng, nhất thời cũng không biết nói như thế nào. Bọn họ vào cửa, đi vào trên đường, Trung Diêu bọn người đứng tại dưới hiên, mấy cái hổ bí lang tại Vương Việt chỉ huy dưới, đem mấy cái dương mang lên, một vừa mở ra, để Vương Doãn xem qua. Trong dương có sán lạn như vân hà gấm tứ xuyên, có màu sắc vàng nhạt mới giấy, có nạm vàng khảm ngọc gậy trúc. Tuy nhiên số lượng không nhiều, lại vô cùng dụng tâm. Vương Doãn để ở trong mắt, trong lòng nổi lên một dòng nước ấm, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn tuy nhiên từ tư đồ thăng nhiệm thái phó, nhưng chính hắn rõ ràng, hắn thực là bị bãi miễn. Tâm lý khó tránh khỏi có lời oán giận, cảm thấy Thiên Tử vong ân phụ nghĩa. Bây giờ thấy Thiên Tử như thế kính trọng hắn, một chút kia oán khí đã tán hơn phân nửa. Vị này là Thiên Tử ánh mắt quét qua, liền thấy cùng Vương cái bọn người đứng chung một chỗ Hứa Du, Vương Doãn mấy cái nhi tử, con hắn đều biết, lại chưa thấy qua Hứa Du. Vương Doãn đang chuẩn bị giới thiệu, Hứa Du tiến lên một bước, chỉnh đốn quần áo, quỳ mọp xuống đất, đi cái đại lễ, Nam Dương Hứa Du. Gặp qua bệ hạ, nguyên lai là đế hương người. Thiên Tử trầm ngâm một lát, cười nói, chấm biết ngươi, ngươi chữ Tử Viễn, là cái chí dũng song toàn nghĩa sĩ, không nghĩ tới hôm nay sẽ ở vương công trong phủ nhìn đến ngươi. Cũng là cơ duyên, Hứa Du sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới thiên tử thế mà biết hắn, còn gọi hắn là nghĩa sĩ, nhất thời ngược lại hơi khẩn trương lên. Hắn có thể làm qua không ít đại nghịch bất đạo sự tình, tỉ như phế lập thiên tử, mà lại hắn danh tiếng cũng không hề tốt đẹp gì, tôn trọng người khác không nhiều, xưng là hắn nghĩa sĩ càng là hiếm thấy. Người cùng cố hội kê thái thú Quách Dị quen thuộc à? Hắn là bực nào dạng người? Gặp thiên tử hỏi Quách Dị, Hứa Du vội vàng thu hồi tâm thần, cẩn thận trả lời. Hắn suy nghĩ một chút, lại phát hiện vấn đề này không thế nào tốt trả lời. Nói Quách Dị tốt là trung thần, cái kia giải thích thế nào hắn kháng cự Tôn Sách nhập cảnh sự tình? Tổng không thể nói là Viên Thiệu sai xử a. Nói Quách Dị không tốt, cái kia còn thế nào cứu Quách Dị? Ta đến Trường An lại có ý nghĩa gì? Quách Dị chữ Nguyên Bình, Nam Dương Thuận Dương người, là Hiển Tông triều tư đồ Quách Đan hậu nhân, cùng thần có vài lần gặp mặt. Hứa Du cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, nguyên lai là nghĩa sĩ chi hậu. Thiên tử hơi hơi gật đầu, như có điều suy nghĩ. Hứa Du trong lòng hơi động, đột nhiên có chủ ý, lập tức tiếp lấy thiên tử lời nói nói đi xuống. Quách Dị cùng Trương Tư lấy đạo nghĩa tương giao, Trương Tư vì Tôn Kiên giết chết, Quách Dị làm nghiến răng. Thường nói Tôn Kiên cha con hung nghịch, hận không thể vì Trương Tư báo thù. Lần này hưng binh ngăn trở Tôn Sách nhập cảnh, coi là lo lắng Tôn Sách muốn đi Nam Dương trò cũ, giết hại hội kê anh hùng hào kiệt. Là như vậy, thiên tử nhìn lấy Vương Doãn. Vương Doãn mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới Hứa Du có nhanh trí. Vốn là một kiện rất khó giải quyết sự tình, cứ như vậy giải quyết. Hắn vuốt tuyết chòm râu bạc phơ, từ chối cho ý kiến. Thần đối Quách Dị không quá dài, nhưng Nam Dương cũng không xa, bệ hạ có thể phái người đi bộ văn Nam Dương điều tra nghe ngóng, lại để cho Đình Úy hỏi ý Quách Dị bản thân, lấy phân biệt hư thực, lấy nhìn thẳng vào nghe. Thiên tử gật gật đầu, sự kiện này liên quan đến Trinh Đông tướng quân Tôn Kiên cha con, không cho sơ sẩy, cần có ổn trọng người xử lý. Thái phó, không bằng liền để thị trung đi thôi. Chính ngắm nghía cẩn thận Nam Dương tân chính, tương lai đảm nhiệm một phương, cũng có thể có chỗ tham khảo. Vương Doãn còn chưa lên tiếng, Vương Cái đã tâm động. Hắn cái này thị trung chỉ là chức xuông, trừ mỗi ngày bồi tiếp thiên tử, không có gì thực tế quyền lực. Thiên tử muốn trấn an phụ thân hắn, để hắn ra ngoài làm quan địa phương, thiếu không thể thiếu cũng là một cái huyện lệnh, thậm chí có thể là thái thú. Hắn nhìn chằm chằm Vương Doãn, sợ Vương Doãn nhất thời khí phách cự tuyệt cái cơ hội tốt này. Vương Doãn âm thầm cảm khái, thiên tử vì bảo vệ Tuân Úc không tiếc đại giới, cùng là vương tá, chính mình vận khí so Tuân Úc kém quá nhiều, sinh không gặp thời a. Chính mình vận khí không tốt, cũng không thể chậm trễ nữa nhi tử tiền đồ. Bọn họ có thể cùng Viên Thiệu không có quan hệ, thiên tử hẳn là sẽ không phòng lấy bọn hắn. Bệ hạ có chiếu, chỗ nào dám không theo. Chỉ là khuyển tử ngu dốt, chỉ sợ khó trọng tài đảm nhiệm. Hứa Du là Nam Dương người, lại đa mưu túc trí, không bằng để hắn cùng khuyển tử cùng đi, cũng có kiêm nghe chi ý. Vương Doãn kềm chế tâm tình chập trùng, lạnh nhạt nói, Trinh Đông tướng quân giết Trương Tư là không thích đáng, nhưng Quách Dị vận dụng quận binh, lấy công khí báo thù riêng, cho dù không phải mưu phản, cũng là đã làm sai trước. So sánh dưới, thảo nghịch tướng quân không có ngay tại chỗ đánh giết hắn, mà chính là cũi xe trinh đưa Đình Úy, mới là thủ lễ tiến hành. Tôn tướng quân cha con tuy nhiên sách thiếu, thường có tiểu tiết không cần chi thất, nhưng trong lòng có triều đình phép tắc vẫn là đáng giá phần thưởng. Hứa Du khẽ nhíu mày, hắn không biết Vương Doãn vì sao lại vì Tôn Sách giải thoát. Nhất định phải gây nên Quách Dị vào chỗ chết, vận dụng quận binh, lấy công khí báo thù riêng. Cái tội danh này nếu như ngồi vững, Quách Dị còn có thể sống sao? Hắn nhìn lấy Vương Doãn, Vương Doãn lại không nhìn hắn, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn xem thiên tử. Hứa Du nhãn châu xoay động, đột nhiên minh bạch, có qua có lại, có qua có lại, Vương Doãn đây là vì thiên tử suy nghĩ ha. Tôn Sách đem Quách Dị bọn họ đưa đến Trường An đến, tự nhiên là muốn cho Tuân Úc ra nan đề, nếu như không có thể làm yên lòng Tôn Sách, coi như Quách Dị vô tội, triều đình cũng không thể tùy tiện thả hắn. Nghĩ tới đây, Hứa Du không khỏi khịt mũi coi thường. Triều đình chỉ có hư danh, không có thực lực, đối mặt nho nhỏ Tôn Sách đều muốn lo trước lo sau. Sợ ném chuột vỡ bình, làm sao có thể đối mặt thực lực mạnh mẽ Viên Thiệu? Như thế kéo dài hơi tàn, lại có thể duy trì bao lâu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?